Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, kể hết trình diện. Chương 538, kể hết trình diện. Tào Chính thật sâu nhìn Diệp Viễn liếc mắt. Chắp tay nói, vậy làm phiền Diệp tiểu huynh đệ, ngày mai Tào một định trình diện, nghe Diệp tiểu huynh đệ giảng đạo. Tào Chính nói, coi như là thầm chấp nhận Diệp Viễn khai đàn giảng đạo sự thực. Hắn thái độ, lần thứ hai ở trong đám người nhấc lên một trận gợn sóng. Lấy Tào gia nội tình, lại muốn đi nghe Diệp Viễn giảng đạo. Này vây xem võ giả cùng luyện dược sư, đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Đúng lúc này, hạ nhân lần thứ hai hô lớn đạo, Thiên Vũ Tông Ninh Lão Tổ, Vạn Kiếm Tông Tần Lão Tổ, Huyền Băng Tông Tĩnh Huyền Lão Tổ đến. Không phải đâu, ba tông Lão Tổ đều đang đến. Bọn họ là hạng thân phận, vậy mà vì thành chủ đại nhân nữ nhi hôn sự tự mình trình diễn. Ba vị Lão Tổ không phải là đều đang chuẩn bị thành lập liên minh công việc sao? Lại đang bách vội vàng trong bớt thời giờ tới tham gia hôn lễ. Ba vị này Lão Tổ sẽ không cũng là hướng về phía thành chủ đại nhân ngoại tôn đến đây đi. Ninh Nhất Hiền ba người đến, đưa tới một trận gây rối. Ba người bọn họ thân phận rất cao, hơn nữa chính trực bận rộn thời điểm. Theo lý thuyết phái cái tông môn thần du cảnh cường giả qua đây thì tốt rồi. Chẳng ai nghĩ tới bọn họ vậy mà tự mình tới trước. Lúc này, có không ít người đã đang suy đoán. Ba người này cũng là hướng về phía Diệp Viễn tới. Ha ha ha, Diệp lão đệ, lão phu đến đây chúc tới. Tần Hồng Đào tiếng như hồng trung, lại là cao hứng vô cùng hình dạng, bắt lại Diệp Viễn cánh tay, có vẻ phi thường vô cùng thân thiết. Diệp Viễn bị Tần Hồng Đào hành động này khiến cho mạc danh kỳ diệu. Thầm nghĩ lão nhân này chẳng lẽ ăn sai rồi thuốc. Nếu như là Ninh Nhất Hiền có loại này cử động, hắn ngược lại không có quá lớn ngoài ý muốn. Thế nhưng Tần Hồng Đào cùng hắn trong lúc đó còn có không nhỏ ăn tết. Làm sao sẽ loại thái độ này? Nhìn thấy Diệp Viễn nghi hoặc nhãn thần, Ninh Nhất Hiền cười giải thích. Tần Nham từ U Vân Tông nhóm sau, rút kinh nghiệm xương máu, ít người nữa trước đã đột phá hóa hải cảnh, trở thành một danh hồn hải cảnh võ giả. Tần Nham sau khi xuất quan tự, hắn lần này có thể thuận lợi đột phá, tối cảm tạ nhân là ngươi. Ha ha, vì việc này, Tần lão đầu vẫn còn ở trước mặt đắc sát chừng mấy ngày ni. Diệp Viễn nghe vậy lúc này mới chợt hiểu, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Tần Nham vậy mà hội nhanh như vậy đã đột phá. Hóa hải cảnh đến hồn hải cảnh là một đạo cực cửa ải lớn. Là từ hạ ba kịch giao qua trung ba cảnh cửa ải. Mặc dù Tần Nham những thứ này tuyệt đại thiên kiêu, muốn bước qua đạo này cửa ải, cũng cần đi qua một đoạn thời gian rất dài tích lũy. Tần Nham, Quách Đào Quần cùng Duẫn Yên Hoa ba người này nguyên bản chạy song song với. Không nghĩ tới đúng là Tần Nham trước hết bước ra bước này. Ha ha, thì ra là thế, vậy cần phải chúc mừng Tần lão tổ. Diệp Viễn ôm quyền chúc mừng đạo. Ha ha, cùng vui cùng vui, Diệp lão đệ liền không cần khách khí với ta, sau đó cũng gọi là ta lão ca là được. Lệnh tôn lệnh đường nhận tổ quy tông, hỉ kết liên để ý, ta đây làm lão ca thế nào cũng muốn tới chúc mừng một cái. Cái này nhạn linh bảo khải là ta năm mới sử dụng, đã vô hạn tiếp cận với huyền khí. Tần Hồng Đào cười to nói. Diệp Viễn trong lòng khẽ động. Phòng ngự tính linh khí cực kỳ khó được, thường thường so với công kích tính giá trị cao hơn rất nhiều. Cái này nhạn linh bảo khải tuy rằng còn không có đạt được huyền khí tiêu chuẩn, thế nhưng giá trị cũng không ở đan thần tử tặng cho huyễn dĩnh kiếm dưới. Cái này Tần Hồng Đào xuất thủ thật đúng là tương đương rộng rãi. Người lão nhân này vừa ra tay chính là nhạn linh bảo khải. Chẳng phải là để hai cái khó xử. hoàn hảo lão phu ta có chuẩn bị. Tới, Diệp Viễn, đây là địa tâm linh nguyên nhũ. Lấy ngươi kiến thức khi biết nó giá trị, tuyệt đối không ở tần lão đầu nhạn linh bảo khải dưới. Ninh Nhất Hiền cười nói, Diệp Viễn, đây là huyền băng tông đặc sản băng tâm u liên. Cái này liên mỗi trăm năm mới có thể thịnh mở một lần. Mặc dù ở ta huyền băng tông cũng là cực kỳ hiếm thấy vật. Tĩnh Huyền cũng nói theo, Diệp Viễn nhìn thấy cái này băng tâm u liên, trong lòng không khỏi một trận mừng như điên. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, vô biên giới vậy mà thật có băng tâm u liên tồn tại. Cái này băng tâm u liên chính là ngũ giai vật, đối với tu luyện băng thuộc tính công pháp người mà nói, chính là vật đại bổ. Mặc dù là sinh nuốt vào, cũng đủ để được với 10 năm khổ tu. Đối với huyền băng tông võ giả mà nói, tuyệt đối là cực kỳ linh dược chân quý. Đương nhiên, Diệp Viễn đối với những thứ này cũng không quan tâm. Hắn sở dĩ mừng rỡ như điên, là bởi vì cái này băng tâm u liên chính là một loại ngũ giai dược liệu. Cũng là luyện chế ngũ giai đan dược ngũ chuyển băng tâm đan chuẩn bị tài liệu. Cái này ngũ chuyển băng tâm đan, cũng trị liệu lục nhi trên người ngoan tật linh đan diệu dược. Thời gian dài như vậy tới nay, lục nhi bởi vì không thể tu luyện, vẫn đối ở Diệp Viễn không gian linh khí trong, mà Diệp Viễn hiện tại cảnh giới, lại thì không cách nào lục nhi trừ tận gốc ngoan tật. Cái này vẫn luôn là Diệp Viễn một cái tâm bệnh, cái này băng tâm u liên cực kỳ hiếm thấy. Diệp Viễn còn tưởng rằng vô biên giới sợ rằng không tìm được. Ai biết được tới toàn bộ không uổng thời gian. Cái này dĩ nhiên là huyền băng tông đặc sản. Chỉ cần Diệp Viễn đột phá đến thần du cảnh, luyện chế cái này ngũ chuyển băng tâm đan tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Diệp Viễn kềm chế nội tâm vui sướng, đối với ba người chắp tay nói, đa tạ ba vị lão tổ. Ngũ huyền lão ca vi đại gia chuẩn bị tiên minh ngọc nhưỡng. Ba vị lão tổ xin đi vào phẩm thường. Tần Hồng Đào trước mắt sáng ngời. Đại hỷ đạo, ta ở Phó Vân Kính nơi đó uống qua một lần tiên minh ngọc nhưỡng. Đến bây giờ còn vị vô cùng. Không nghĩ tới ngũ huyền lão nhân kia vậy mà cũng biết chế riêng cho. Chữ lão đầu, Tĩnh Huyền, đi mau, ta muốn đi nếm thử. Ninh Nhất Hiền hiển nhiên cũng là nghe qua tiên minh ngọc nhưỡng đại danh. Lúc này cũng là phạm vào rượu nghiện. Cùng Diệp Viễn nói khác. Giống như Tĩnh Huyền đi vào chung. Ha ha ha. Diệp tiểu huynh đệ. Lão phu không mời mà tới. Ngươi cũng chớ có trách ta a. Diệp Viễn vội vã nghênh đón. Chắp tay cười nói. Hải lão cái này nói là nơi nào nói. Ngươi là vì thiên hạ thương sinh linh làm lụng vất vả. Diệp Viễn sao dám trách ngươi? Huống hồ phụ mẫu ta chỉ là bổ làm một hồi hôn lễ. Sao dám lao động hải lão đại giá? Thất Hải cười nói, bận rộn nữa, Diệp tiểu huynh đệ phụ mẫu đại sự, ta cũng nhất định phải tới rồi a. Cho, đây là ta những năm trước đây ở vô biên rừng rậm đạt được thượng cổ hồ cốt. Tự ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, liền tặng cho ngươi làm hạ lễ đi. Thất Hải lời còn chưa dứt, một đạo bạch mang xẹt qua, từ Thất Hải trong tay đoạt đi rồi hổ cốt. Đúng vậy bạch quang, Diệp Viễn nhướng mày nói, bạch quang, không được vô lễ. Thất Hải cười nói, ha ha, không sao không sao, ngươi đầu này tiểu bạch hổ thế nhưng khôn khéo rất nột. Nghĩ đến cái này hổ cốt đối với hắn có chỗ đại dụng. Thất Hải đã sớm ở Diệp Viễn bên người gặp qua. Bạch quang, mơ hồ cảm giác được đầu này tiểu bạch hổ bất phàm. Nếu không có như vậy, lấy bạch quang thực lực bây giờ, làm sao có thể từ Thất Hải trong tay cướp đi đồ đạc. Hắc hắc, đại ca, là ta vừa mới kích động. Cái này hổ cốt đối với ta có chỗ đại dụng. Ta liền thay ngươi nhận, nói, bạch quang thân hình khẽ động, tiêu thất ở tầm mắt mọi người trong. Diệp Viễn không khỏi một trận cười khổ, người này thực sự là không lớn không nhỏ, nhìn một chút thời điểm không sai biệt lắm. Diệp Viễn đối với Thất Hải đạo: "Hải lão, giờ lành rất nhanh sắp đến, ta giá đương nhi tử khóa không thể lầm phụ mẫu đại sự. Vào đi thôi." PS, canh tư, tân một vòng rất nhanh thì đến, hy vọng đại gia có thể tiếp tục ủng hộ một màu. Thần y ghi nữ, Tà Vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.